Đạo, chương 1168, bổn nguyên ra hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần con ngươi khẽ co rút lại, tựa hồ nghĩ tới một những thứ gì, nhưng không cách nào bắt được trong đầu một ít nhanh chóng rồi biến mất linh quang. Nhưng trong lòng hắn có loại trực giác chuyện này chung nhất định cất giấu thiên đại bí ẩn. Mà đang ở này hai cổ tử khí đối chiến lúc mặt đất ầm ầm bị tan tành, nhưng ngay sau đó một đạo thân ảnh từ dưới đất chật vật bay ngược ra, nhưng trong cơ thể hắn tán giật ra kinh khủng hơi thở cũng là trong nháy mắt khiến cho nơi này vô số tu sĩ sắc mặt đại biến, cho dù là từ trước đến giờ sắc mặt lạnh nhạt từ nguyên chi chủ, hôm nay sắc mặt cũng không thấy trở nên âm chìm xuống. Yêu tộc chi tu yêu long nặc cha. Này yêu long hẳn là chẳng biết lúc nào đã tìm được liễu nơi này, nhìn dáng dấp lại càng xâm nhập dưới đất, bất quá hắn hiển nhiên cũng không nhận được nửa điểm chỗ tốt, ngược lại rơi vào có chút chật vật kết quả, hôm nay này yêu long là bị từ dưới đất sinh sôi đánh ra, trong cơ thể hơi thở xông lên trời tự nhiên đã không cách nào giấu giếm thân phận của mình. Yêu tộc Đông Nguyệt, Minh Huệ, Hắc Nha ba người nhất thời mừng rỡ, cấp bước lên phía trước một bước kính cẩn mở miệng. Bọn ta ra mắt hoàng tộc đại nhân. Yêu tộc Trung Hoàng tộc mặc dù cũng không nắm giữ thực quyền, nhưng ở yêu trong tộc địa vị cao thượng, mỗi một hoàng tộc tu sĩ cũng đại biểu cường đại không thể địch nổi lực lượng. Hôm nay thế cục nguy cấp, thậm chí có vẫn lạc hơn thế có thể, chợt thấy bổn tộc hoàng tộc tu sĩ hiện thân, ba người bọn họ tự nhiên mừng rỡ không thôi. Nhưng giờ phút này Nặc Cha cũng không để ý tới bọn họ, trong miệng chợt quát lên. Toàn bộ dừng tay, không cần tiếp tục chém giết nơi này quái vật lão thi, nếu không mất đi trấn áp chân chính kinh khủng tồn tại từ dưới đất chạy ra các ngươi người nào đều không thể sống rời đi. Một chúng tu sĩ nghe vậy, sắc mặt nhất thời đại biến, trên tay thần thông bất giác một bữa. Mà đúng lúc này, yêu long Nặc Cha ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người, đáy mắt vẻ vui mừng trong nháy mắt hiện lên, nhưng ngay sau đó hóa thành lành lạnh sát cơ. Bất quá lần này hắn này sát cơ chưa bay lên, con ngươi cũng là không nhịn được một trận kịch liệt co rút lại. Dừng tay, này yêu long điên cuồng gờ, ầm thét một trường chạy thẳng tới tiêu thần chỗ ở hung hăng cầm xuống. Tiêu thần sắc mặt âm trầm, đáy mắt lệ mang phun ra nuốt vào, hôm nay này yêu long hiện thân nhất định sẽ không tha hắn bình yên rời đi, vừa là như thế kia liền không ngại đem chuyện hoàn toàn huyên không thể thu thập, đến lúc đó có lẽ còn có đục nước béo cò có thể. Mắt thấy này yêu long xuất thủ, khóe miệng hắn nhếch nhẹ lộ ra nhàn nhạt lạnh lùng vẻ, trong miệng than nhẹ. Thủ hộ, một đạo điện vũ hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện, vẻn vẹn hơn trượng lớn nhỏ, nhưng đủ để đem tiêu thần thân thể bao vây ở bên trong, không bị bất kỳ ngoại lực gây thương tích. Ống tay áo bên trong đan vươn tay ra, về phía trước nhẹ nhàng vẻ. Oanh, huyết nhục trong lúc vô tận pháp lực ầm ầm bộc phát như điệp sóng loại hội tụ theo kinh mạch mãnh liệt mênh mông ra, phát ra trầm thấp ầm muộn hưởng uyển nhược giang hà nộ hài một loại thanh thế kinh người cổ lay động áo bào xanh phần phật tóc đen tung bay. Thần thông, đại lãng đào xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tả mi đạo tràng hai tầng, được tả mi truyền thừa đại lãng đào xa trúc thủy hệ thần thông, tu luyện trí cực dồn cảnh giới, thậm chí có bốn thành tỷ lệ ra đời thủy bổn nguyên, nhưng hôm nay tiêu thần thi triển đại lãng đào xa lại không phải nguyên bản thần thông, hắn khu xử sóng chiều cũng không phải là sóng nước mà là vô cùng vô tận hỏa diễm. Tùy thủy hệ đại lãng đào xa chuyển thành hỏa hệ đại lãng đào xa, vứt bỏ liễu sóng nước kia hạo súc không thể ngăn cản đại thế, đổi lấy hỏa diễm sóng chiều bạo liệt cường đại công kích uy năng, hơn nữa trọng yếu nhất một chút là ở tiêu thần nắm trong tay lôi long, nắm giữ hỏa chi bản nguyên. Một khi gia nhập bổn nguyên lực lượng dung hợp thần thông bên trong, này đại lãng đào xa là được bộc phát ra gần như hoàn toàn đại thành ra đời bổn nguyên tầng thứ kinh khủng uy năng, tương đối nguyên bản thủy hệ thần thông, không thể nghi ngờ cường đại ra rất nhiều. Đây cũng là tả mi đạo tràng 9.000 năm khổ tu tiêu thần vì mình dốc lòng chuẩn bị khác một lá bài tẩy. Oanh, khắp thiên địa hung hăng chấn động, hư không nơi vẻ đỏ ngầu vẻ chợt xuất hiện, nhưng ngay sau đó một loại tốc độ khủng khiếp hướng quanh thân điên cuồng khuếch tán, kinh khủng cực nóng hơi thở từ đó điên cuồng tán giật ra, khiến cho khắp trong thiên địa nhiệt độ điên cuồng tăng lên, như trong lòng đất nham tương trong. Đằng đằng lửa cháy hư không mà sinh, hỏa diễm này cũng không phải là nhân gian phàm hỏa, mà là đại lãng đào xa thần thông mà thành, nhiệt độ cực cao, có thể dễ dàng đem bất kỳ rơi vào trong đó sinh linh quay vì cho bụi, hình thần câu diệt. Vô thanh vô tức này cực nóng sóng lửa trong nháy mắt quét ngang, chạy thẳng tới trên mặt đất vô số tử thành lão thi đi. Đây cũng là tiêu thần bí quá hóa liều một bước. Yêu long Nặc Cha nghĩ muốn giết hắn, nếu như thế, hắn liền đem này sâu trong lòng đất kinh khủng tồn tại thả ra, đem chuyện cho tới hoàn toàn tình trạng không thể vãn hồi, kể từ đó có lẽ có tạo thành chứa nhiều giết chóc nhưng vì tự vệ, hắn đã không kịp rất nhiều. Sóng lửa tịch quyển mà qua kinh khủng nhiệt độ trực tiếp đem kia mặt đất lão thi thân thể thiêu, ngay cả vong hồn cũng không từng chạy ra nửa điểm, cũng đã bị hỏa diễm sinh sôi mai một hóa thành hư vô. Dưới đất mặt đất hai cổ tử khí chống lại vốn là hiện lên thế lực ngang nhau thái độ, nhưng hôm nay tiêu thần chợt xuất thủ trong nháy mắt đốt giết vô số lão thi, đêm này quân hành cục diện trực tiếp đánh vỡ, dưới đất kia tử khí tựa hồ đã nhận ra ngoại giới biến cố, giờ phút này bộc phát ra liễu kịch liệt nhất phản kháng. Oanh, oanh, dưới đất không ngừng truyền đến kịch liệt nổ vang có tiếng, cả tử thành kịch liệt chấn động, kia bị phong chấn ở sâu dưới lòng đất không biết tồn tại, hôm nay đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, tử thành lão thi đã không cách nào tiếp tục đem phong chấn. Đáng chết, yêu long nặc cha trong miệng chợt phát ra một đạo gầm thét, thân ảnh chợt lóe chạy thẳng tới tiêu thần đi. Dưới đất vị kia kinh khủng tồn tại uy năng trong lòng hắn rõ ràng, một khi thoát thân ra, mặc dù hắn bộc phát tất cả lá bài tẩy muốn toàn thân trở lui tuyệt không dễ dàng. Nếu như thế, liền chỉ cần gửi hy vọng ở có thể ở kia thoát thân lúc trước đắc thủ, đêm này tiêu thần đánh giết cướp đoạt đi lôi bản nguyên. Một khi bổn nguyên tới tay, hắn lập tức là có thể chạy trốn cách nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một chỗ ô nguyên cảnh căn bản không có trong truyền thuyết ngập trời cơ duyên, mà là một cuộc triệt triệt để tính toán, tất cả tiến vào trong đó tu sĩ đều ở nằm trong kế hoạch của cũng không tự biết. Hưu, này yêu long toàn lực bộc phát tốc độ kia cực nhanh, chợt lóe dưới cũng đã xuyên thấu vô tận hư không, chợt ra hiện tại tiêu thần bên người, một trường chạy thẳng tới đầu của nó sọ chụp được kinh khủng hơi thở từ đó bộc phát, hiển nhiên đã động sát cơ. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, đối mặt một trường này phách rơi, cũng không làm ra nửa điểm ngăn cản. Thình thịch, trường rơi nổ đột nhiên bộc phát, tiêu thần bên ngoài cơ thể điện vũ hư ảnh hơi run rẩy, đem công kích huy năng toàn bộ chống đỡ được, nhưng hắn thân ảnh ở nơi này kinh khủng lực công kích dưới đường cũng là không bị khống chế về phía sau bay ngược đi, rớt xuống địa lạ mặt sinh ném ra nhất phương gần như ngàn trượng lớn nhỏ hố sâu, vô số tiếng vỡ ra chi chít hướng quanh thân nhanh chóng lan tràn ra. Hãm hại trong, tiêu thần sắc mặt có chút trắng bệch, mặc dù có tả mi thủ hộ phía trước đem tất cả lực công kích nói toàn bộ chống đỡ được, nhưng này yêu long một kích trung ẩn chứa gần như hoang cổ ý chí cũng là để cho hắn tâm thần nhận lấy sự đả kích không nhỏ, nếu không phải kia tâm niệm kiên định vô cùng, lần này sợ là đã bị vô cùng đả thương nặng thế. Yêu long nặc cha sắc mặt chợt trở nên cực vi khó coi, trước đó hắn đã từng siêu tập có liên quan tiêu thần tin tức, biết được hắn có nguyên thần, thân thể hai loại phòng ngự trí bảo, nhưng tự nhận lấy kia tiến tới gần hoang cổ cảnh tu sĩ đủ để đem mặt sát, không muốn hôm nay toàn lực xuất thủ hẳn là sát vũ mà về. Không thể trì hoãn, tiếp tục xuất thủ, nhất định phải ở đây dưới đất kinh khủng tồn tại xuất hiện trước đem tiêu thần chém giết cướp đi bổn nguyên. Đáy mắt lệ mang chợt lóe, này yêu long thân ảnh lần nữa hóa thành một đạo lưu quang ầm ầm chạy thẳng tới dưới đất hố sâu đi, trong mắt sát cơ như nước thủy triều, đeo hủy thiên diệt địa oai uyển nhược từ phía chân trời hạ xuống lưu tinh ầm ầm rơi đập. Tiêu thần sắc mặt âm trầm, đáy mắt lệ mang quay cuồng, hôm nay hắn thi triển đại lãng đào xa thần thông mặc dù hao tổn rất nặng, lại không phải toàn bộ không một chút sức hoàn thủ, một khi thật không gặp phải sinh tử tuyệt cảnh, hắn sẽ gặp không chút do dự xuất thủ. Nhưng hôm nay hắn đang đợi. Yêu long nặc cha ngăn cản dưới đất kinh khủng kia từ khí ngọn nguồn vật xuất hiện, hắn liền càng muốn đem thả ra, có lẽ đất này đáy bị chấn áp kinh khủng tồn tại mới là hắn hôm nay có thể toàn thân trở lui lớn nhất cơ hội. Tiêu thần sẽ không cho là vật này có cảm kích hắn đem thích phóng đi ra, nhưng chỉ cần nó cùng yêu long không hợp điểm này liền đã đầy đủ. Đang ở yêu long nặc trà khoảng cách tiêu thần chưa đầy trăm trượng hết sức, mặt đất ầm ầm bể tan tành, nhưng ngay sau đó một đạo hắc ảnh phóng lên cao, ngập trời tử khí từ kia trong cơ thể ầm ầm bộc phát như vô ích kinh khủng sóng chiều một loại, trong nháy mắt đem trọn tử thành toàn bộ bao phủ. Bóng đen này xuất hiện không có chút nào kiên kỵ chạy thẳng tới kia yêu long nặc trà đi, lúc lên lúc xuống, hai đạo kinh khủng hơi thở ngang nhiên đụng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển nhược khai thiên tích địa loại một tiếng vang thật lớn, kinh khủng khí lãng từ song phương giao chiến một chút chợt bộc phát hóa thành mai một lực lượng hướng quanh thân không gian tùy ý lan tràn, phàm là sở trải qua nơi, hết thảy tất cả đều hủy diệt. Oanh, oanh, yêu long nặc cha bị sinh sôi đánh bay, thân thể vứt vào giữa không trung, mà kia từ dưới đất thoát ra bóng đen, cũng giống như trước bị rơi xuống đất, rơi vào khoảng cách tiêu thần cách đó không xa, đạp rơi xuống đất chỉ mặt đất sụp đổ tiếng vỡ ra uyển nhược chu võng chi chít hướng quanh thân khuếch tán. Tiêu thần nhìn bóng đen này, con ngươi một trận kịch liệt co rút lại. Là hắn, lão thi, tổ thành trung thượng uyển đấu giá bên ngoài phòng, lấy ảo cảnh bố cục ám sát tiêu thần không được kinh khủng lão thi. Nó tại sao lại ra hiện ở chỗ này? Tiêu thần trong lòng thấy lạnh cả người chợt sinh ra, dọc theo xương cột sống chợt xông lên, khiến cho hắn toàn thân rét run. mà đúng lúc này, kia lão thi làm như cảm ứng được Liễu Tiêu Thần ánh mắt, trở nên xoay người khô quắt khô gầy, khóe miệng nhất thời toát ra dữ tợn ý: "Tiêu Thần, bổn tọa đã ở chỗ này đối đãi ngươi đã lâu, hôm nay nhìn ở ngươi cứu ra bổn tọa có công, ta sẽ nhường ngươi chết thống khoái, không cần thừa nhận quá nhiều đau đớn." Đợi đã lâu, Tiêu Thần sâu hít sâu, cường tự đè trong lòng chấn động. "Ồ, nguyên cảnh bên trong thất linh thất thải âm dương hoa tin tức là ngươi cố ý thả ra dẫn ta đến đây." Lão thi trong mắt hiện lên mấy phần ý tán thưởng. Lão phu bị phong chấn hơn thế muôn đời năm tháng, mưu kế vô số năm mới vừa có liễu thoát thân ra cơ hội, dụ dỗ bọn ngươi tiến vào ô nguyên cảnh bên trong, đem chấn áp bổn tọa vật giết chết tước nhược phong chấn lực, này vốn là bổn tọa tính toán. Về phần kia thất linh thất thải âm dương hoa dị tượng đúng là bổn tọa cố ý làm ra, vì cái gì liền đem ngươi dẫn chỗ này. Hôm nay chuyện ngươi đã tất cả đều biết được, có thể bình yên chết đi, đừng lo chết không minh bạch liễu. Tiêu Thần khẽ cúi đầu, làm như đã chuẩn bị bó tay chờ chết, nhưng vào lúc này kia trong cơ thể hơi thở cũng là ầm ầm bộc phát. Lôi bản nguyên, ra. Hỏa chi bản nguyên, ra. Sát lục bản nguyên, ra. Không gian bản nguyên, ra. Bốn đạo bổn nguyên hơi thở chợt bộc phát, phô thiên cái địa hoàn toàn không có như vậy che giấu, hóa thành mênh mông cuồn cuộn uy áp trong nháy mắt tràn ngập khắp thiên địa toàn bộ không một. Chút chống đỡ giấu giếm. Bổn nguyên, đây là suốt bốn đạo bổn nguyên, cách chương.